cho nên trong lúc hắn nói chuyện, không hề liếc mắt nhìn Tuyết Phong. Tuyết Phong chụp lấy cổ họng Hoàng Bội, cả giận nói, ngươi nói cứu nó thì cứu được nó sao, ngu ngốc. Trường Sinh mỉm cười, không nói một lời, chỉ thong dong không bức bách. Ngươi thả Hoàng cô nương, ta để cho ngươi đi, nếu không hôm nay ngươi đừng nghĩ có thể rời đi nơi này. Tuyết Phong nhất thời cười ha ha, đã đến nước này rồi, ngươi nghĩ rằng ta sẽ sợ chết hay sao? Ngươi muốn cứu người, ngươi cứ đi tới a, ta còn thật muốn nhìn xem thiên hỏa huyền băng nhanh, hay ngón tay ta nhanh. Trường Sinh lúc này mới có điểm ngạc nhiên, chẳng lẽ ngươi không sợ chết hay sao? Tiểu Khai nhìn thấy cảnh này, nhịn không được lắc đầu thở dài, thiếu niên tên gọi Trường Sinh này, mặc dù thực lực tăng cao, nhưng phương diện làm người quả thật có vấn đề, đã thật sự vô cùng khờ dại không nói nổi, cách làm người cư xử quả thật ngây thơ không sao tả được. Điều này có lẽ là thông bệnh của người tu chân tuổi còn trẻ của tu chân giới, tiếp xúc với xã hội quá ít, chỉ biết cắm đầu tu luyện mà thôi. Bây giờ là lúc nào rồi? Tuyết Phong rõ ràng là do tinh thần có điểm hưng phấn quá độ mà hãm vào điên cuồng, cả cái gì gọi là thân tình yêu tình tất cả đều bỏ hết. Vậy làm sao còn lo lắng đến an nguy của bản thân, ngươi lấy tính mạng đi uy hiếp hắn, đó không phải là sự chê cười lớn hay sao? Tuyết Phong dùng một tay cầm lấy bả vai Hoàng Bội, một tay căng căng khấu nơi cổ họng nàng, nhìn Trường Sinh tiến vài bước, quát, tránh ra. Trường Sinh sửng sốt, đỏ mặt nói, ngươi không ngờ dám mệnh lệnh ta. Ta còn chửi mắng ngươi đây. Thanh âm Tuyết Phong lớn hơn, bây giờ ngươi cút cho ta. Ta đếm 3 tiếng, ngươi không cút lão tử sẽ giết Hoàng Bội. Lúc này, giờ phút này Nga Mi trưởng môn còn có chút nào hình dáng của Nga Mi trưởng môn. Trường Sinh tức giận thần tình đỏ bừng, dồn dập thở dốc vài hơi, rốt cuộc phát ra từng bước, tránh đường cho Tuyết Phong. Tuyết Phong cười ha ha, kéo Hoàng Bội hướng ra phía ngoài bước đi, trường kiếm sau lưng xoát bay lên, hắn nhẹ nhàng nhảy lên, mắt thấy muốn ngự kiếm viễn độn. Hoàng Bội chỉ cảm thấy trong tim rơi xuống, trong lòng biết nếu mình thật bị hắn mang đi, có lẽ kế tiếp là kết cục thảm tuyệt nhân hoàn lăng nhục, nhịn không được thét to, cứu ta. Trường Sinh tay chân lúng túng, cả nước mắt cũng muốn rơi xuống, ấp úng nói, ta làm sao bây giờ? Giết hắn. Hoàng Bội lớn tiếng nói, không cần lo cho ta, giết hắn. Trường Sinh chỉ cảm thấy trong lòng mâu thuẫn cơ hồ muốn phá tan lồng ngực. Từ ngày đó tại Thục Sơn được nụ cười của Hoàng Bội câu động tâm ma, hắn đối với Hoàng Bội căn bản là không có một chút lực kháng cự. Hoàng Bội nói chuyện, hắn vô luận thế nào cũng không dám phản kháng. Nhưng lần này Tuyết Phong bóp cổ họng Hoàng Bội, chính mình chỉ cần động một chút, có lẽ mỹ nhân như hoa như ngọc này sẽ có vận mệnh máu thắm đương trường. Mà kết cục như vậy, đối với hắn mà nói, quả thật trầm trọng không thể nhận. Hắn đứng tại chỗ, gương mặt hết đỏ lại trắng, vài lần muốn ra tay, nhưng tay chỉ giơ lên một nửa, vô luận như thế nào cũng không dám tiếp tục giơ lên. Bạn đang đọc truyện được lấy tại taoyuenyi.com. Hoàng Bội mắt thấy phi kiếm đã bay lên, nước mắt nhất thời tuôn ra, rốt cuộc không để ý hết thảy, lớn tiếng nói, Trường Sinh, ngươi giết hắn, ta gả cho ngươi. Những lời này vừa nói ra, Trường Sinh chợt cảm thấy trong đầu ông một thanh âm vang lên, trong phút chốc tất cả tâm tư tạp niệm đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn cư nhiên đứng thẳng dậy, thiên hỏa huyền băng vô cùng chói mắt nhất thời tràn ngập cả bầu trời. Nghiêm khắc mà nói, những lời này của Hoàng Bội là có vấn đề, Trường Sinh muốn giết Tuyết Phong, Tuyết Phong khẳng định sẽ giết Hoàng Bội trước. Nếu Tuyết Phong đã giết Hoàng Bội, vậy cho dù Trường Sinh giết chết Tuyết Phong thì sẽ chạy đi đâu cưới Hoàng Bội. Nhưng vấn đề này, trái tim của Trường Sinh đồng học đã bị buộc. Cho nên căn bản là hắn không trải qua tự hỏi, đã ra tay lập tức. Hắn vừa ra tay, Tiểu Khai nhất thời hét lớn một tiếng, ta kháo, nguy rồi. Sau một khắc, hắn đã nhảy ra ngoài, cây ngàn năm huyền thiết chi tinh được hắn dùng tốc độ cực hạn đánh tới. Mục tiêu chính là thiên hỏa huyền băng của Trường Sinh. Đổi câu nói, hắn muốn cứu Tuyết Phong. Ngươi điên rồi, Tiểu Khai. Thiên Lộc ở phía sau oa oa kêu to, ngươi không phải đánh lầm đối tượng a. Miệng vừa nói, trong tay lại không hàm hồ. Thiên Lộc thân là một tán tiên trời sinh dị bẩm, mặc dù nguyên khí suy sụp rất lớn, nhưng trong đầu những công pháp ngạc nhiên cổ quái và quỷ môn quỷ đạo thật sự không ít. Hắn nhảy dựng ra ngoài, đã bay thẳng đến Tuyết Phong đánh tới. Mục đích của Trường Sinh là giết người, mục đích của Tiểu Khai là ngăn trở Trường Sinh, mà mục đích của Thiên Lộc là cứu Hoàng Bội. Không hề nghi vấn, anh hùng cứu mỹ nhân vĩnh viễn là lựa chọn đầu tiên của kẻ đa tình. Đáng thương đường đường là Nga Mi trưởng môn Tuyết Phong, thời gian dài được xưng tu chân giới đệ nhất cao thủ, trước mắt giờ khắc này, lại thành một người yếu nhất đương trường. Tay hắn rõ ràng chỉ cách cổ họng Hoàng Bội vài tấc khoảng cách, nhưng bỗng nhiên trong lúc đó hắn đã phát hiện chính mình không động được nữa. Tiếp một giây sau, hắn nhìn thấy một gương mặt đang tủm tỉm cười đi tới kéo Hoàng Bội trong lòng ngực mình đi. Sau đó hắn phát hiện mình mất đi sự khống chế đối với phi kiếm, phiêu phiêu ung dung rớt từ trên phi kiếm xuống. Đương nhiên, Thiên Hỏa Huyền Băng cũng không có xử lý Tuyết Phong, bởi vì ngàn năm huyền thiết chi tinh của Tiểu Khai kịp thời xuất hiện. Ngày đó tại Hãm Không Đảo, ngàn năm huyền thiết chi tinh đối kháng Mặt Trược đại trận cùng Ngưng Hương Bảo Châu, cuối cùng đánh thành ngang tay, mà Trường Sinh vừa ra tay, uy thế hơn xa Diêu Viễn và Khinh Hồng, Tiểu Khai bị bách xuất ra hơn 10 vạn hoàng sa, mới khó khăn ngăn trở. Sau trận chiến ấy, Tiểu Khai vốn nghĩ ngàn năm huyền thiết chi tinh đánh không lại Thiên Hỏa Huyền Băng, nhưng sau đó trên núi Côn Lôn cùng ma tộc đại chiến một trận, Tiểu Khai mới bỗng nhiên phát hiện, cây gậy này, nguyên lai chưa từng phát huy hết uy lực chính thức. Nguyên lai cây gậy này căn bản là chuyên dùng để đánh tiên ma. Thiên Hỏa Huyền Băng đích xác lợi hại, nhưng chúng nó thuộc loại tiên gia bảo bối. Đã như vậy, dùng ngàn năm huyền thiết chi tinh đi đối phó, khẳng định không sai lầm. Cho nên Trường Sinh không thể tư nghị nhìn cây côn vạn ác kia bay tới. Ba, một tiếng, một gậy đã diệt một đóa thiên hỏa, rồi lại, phanh, một gậy đã đánh nát một khối huyền băng. Sau đó, binh binh bàng bàng, một trận loạn sao, nhất thời sao đến thiên hỏa huyền băng phải chạy trốn lên không. Phảng phất như thời khắc năm mới phóng pháo hoa, một đóa đóa khối khối vỡ tan ra. Nghiêm Tiểu Khai, ngươi làm gì? Trường Sinh vừa sợ vừa giận, chẳng lẽ ngươi muốn bảo hộ cho người xấu kia? Ta mặc kệ cái gì là người tốt người xấu. Tiểu Khai nói, ta chỉ biết trước khi ta cứu sống Tiểu Trúc, hắn tuyệt đối không thể chết được. Trường Sinh cả giận nói, Hoàng cô nương nói ngươi cũng dám cãi lời. Tiểu Khai thật ra rất là tò mò, cô ta nói có gì đặc biệt hơn người, ta vì cái gì không thể cãi lời? Trường Sinh bị hắn hỏi đến ngẩn ngơ, nói không ra lời. Trong lòng hắn Hoàng Bội nói tự nhiên là thánh chỉ, nhưng đối với người khác mà nói lại hoàn toàn không phải như vậy. Hắn nhìn không được nói, chẳng lẽ ngươi không sợ ngay cả ngươi ta cũng giết? Tiểu Khai càng buồn cười, khẩu khí của ngươi thật ra không nhỏ, ngươi đánh thắng được ta sao? Trường Sinh lại ngẩn ngơ, nhìn thiên hỏa huyền băng trên không trung. Giờ phút này đã bị ngàn năm huyền thiết chi tinh sao đến bay tán loạn, thực lực cao thấp quả thật vừa xem là hiểu ngay. Tuyết Phong nằm trên mặt đất, nhìn thấy hoa cả mắt, thẳng đến giờ phút này mới phản ứng, lớn tiếng nói, Nghiêm Tiểu Khai, ngươi giúp ta giết Trường Sinh, ta nhất định giúp ngươi cứu sống Tiểu Trúc. Tiểu Khai quay đầu liếc mắt nhìn hắn, không nói gì. Ánh mắt lại lóe ra không chừng, trong lòng Trường Sinh có chút gấp gáp, trơ mắt nhìn thấy Thiên Lộc đang đặt Hoàng Bội trên mặt đất, nhìn không được nói, Nghiêm Tiểu Khai, ngươi giết Tuyết Phong, ta giúp ngươi cứu trì Tiểu Trúc. Tiểu Khai ngạc nhiên nói, ngươi cũng có thể cứu Tiểu Trúc. Gương mặt Trường Sinh có chút đỏ lên, nói, ta mặc dù không biết làm sao cứu Tiểu Trúc cô nương, đối với sư phó ta thì sẽ biết. Hắn xem Tiểu Khai có chút ngạc nhiên, giải thích, ta nói chính là tân sư phó, lão nhân gia chính là nhân vật ngàn năm trước, 1000 năm nay, vẫn ẩn cư tại Thục Sơn núi vô danh, thủ hộ một cấm chế thật cổ quái. Tiểu Khai lúc này mới giật mình, ngươi nói chính là người giúp ngươi thu phục thiên hỏa huyền băng, vị tiền bối kia. Trường Sinh gật gật đầu, ta có thể mang ngươi đi tìm sư phó ta, ông ấy sẽ biết. Thiên Lộc vốn im lặng nghe, bỗng nhiên vọt tới giận dữ nói, thối lắm, nhân vật 1000 năm trước thì như thế nào, lão tử chính là nhân vật từ 3000 năm trước đây, ta nói cho ngươi, Tiểu Khai gặp phải sự tình này, ngoại trừ thiên hạ đệ nhất song tu đại pháp, tuyệt đối không có con đường thứ hai để đi, mà muốn tránh trời phạt, chỉ có vận dụng luân hồi chi trận, tuyệt đối không có biện pháp nào khác. Thiên Lộc nói, Tiểu Khai trầm ngâm sau nửa ngày mới nói, ta tuyệt đối sẽ không giết người vô tội, cũng tuyệt không có khả năng giao hoàng cô nương cho ngươi, nếu ngươi sợ hãi bị thân bại danh liệt, không ngại yêu cầu bọn họ hạ lời thề, từ nay về sau không được đem chuyện hôm nay tiết lộ ra ngoài, lại càng không được tìm ngươi trả thù. Tuyết Phong cả giận nói, ngươi lúc ấy vì Tiểu Trúc cả chuyện hủy diệt tu chân giới cũng không tiếc, hôm nay chỉ muốn ngươi giết hai người, ngươi lại nói nhảm nhiều như vậy, nếu không đáp ứng ta, cùng lắm thì mọi người cùng ôm nhau chết đi. Tiểu Khai lắc đầu, ta có nguyên tắc của mình, lúc ấy là các ngươi chủ động khiêu khích, vì Tiểu Trúc, ta đương nhiên có thể không để ý hết thảy, nhưng chuyện hôm nay ta cùng Thiên Lộc đều thấy thật rõ ràng, Trường Sinh và Hoàng Bội đều vô tội, ta như thế xuống tay đối với bọn họ, ta khuyên ba người các ngươi nên thối lui một bước, từ nay về sau không liên hệ nhau là được. Thần sắc trên mặt Tuyết Phong ngay lập tức vạn biến, suy nghĩ nửa ngày mới cắn răng nói, nếu ta không đáp ứng. Thần sắc của Tiểu Khai thập phần bất đắc dĩ, đang suy nghĩ, chợt nghe Thiên Lộc cười ha ha, Tuyết Phong. A Tuyết Phong, ngươi thật ra lại là một người thông minh, biết cách làm người của Tiểu Khai, nhiều nhất là chỉ giết ngươi, nhưng ngươi tính này tính nó nhưng lại tính rớt ta. Tuyết Phong nói, ngươi là ai? Thiên Lộc nói, ta là ai không cần ngươi quản, nhưng ngươi nếu không đáp ứng, bây giờ ta sẽ lột sạch sẽ toàn thân ngươi, sau đó dẫn ngươi du hành đến các đại môn phái tu chân giới, đem ác hành của ngươi chiêu cáo thiên hạ. Đương nhiên, một mình ta nói không có bằng chứng, Trường Sinh và Hoàng Bội cũng sẽ đi theo chúng ta làm chứng, rồi sau đó, ta còn muốn dẫn theo ngươi đi Nga Mi, để cho Nga Mi đệ tử ngưỡng mộ ngươi như núi cao xem trưởng môn sư phó bọn hắn rốt cuộc có sắc mặt thế nào, chờ ngươi thực sự nổi danh, chúng ta lại đi Thục Sơn Thần Kiếm Phong cao nhất triệu khai đệ nhất thịnh hội tu chân giới. Bằng Thiên Lộc ta thân là thân phận tán tiên sùng cao, ta nghĩ không có ai cự tuyệt lời mời của ta, đến lúc đó ta còn muốn mang theo một người giết heo đi tới, bảo hắn ngay đương trường trước mặt thiên hạ tu chân thiến ngươi đi, sau đó, hắc hắc, không biết ngươi có nghe qua thiên đao vạn quả chi hình. Hắn nói tới đó, gương mặt Tuyết Phong vừa trắng lại không còn chút máu, nhưng Thiên Lộc còn chưa nói hết, hắn lại lắc đầu ngón tay tiếp tục nói, Nga, ngoại trừ thiên đao vạn quả, còn có pháo lạc, lạt tiêu thủy, thủy ngân quán đính, tòa úng. Ân, ta nghĩ còn chưa hết trong giờ khắc này, chờ ta trở về hảo hảo cha cha, tóm lại nhất định muốn cho ngươi hảo hảo nhấm nháp một lần. Đương nhiên, ngươi yên tâm, chúng ta người tu chân làm gì cũng có hải sinh chi đức, ta sẽ không giết ngươi đâu, ta chỉ muốn đem ngươi nuôi dưỡng cho tốt, cố nhiên không để cho ngươi chết, nhưng cũng không cho ngươi khôi phục. Như vậy nói, mỗi qua 5 tháng, có thể cho ngươi hảo hảo nếm thử một lần, như vậy hình thành truyền thống, có lẽ có thể hình thành thịnh hội đại nổi tiếng tu chân giới hàng năm Nga. Thiên Lộc nói đến hưng phấn vô cùng, những người còn lại ai cũng trợn mắt há hốc mồm, chờ hắn nói cho hết lời một phen, bỗng nhiên phát hiện bên người không một tiếng động, quay đầu vừa thấy, chẳng những Tiểu Khai đang há to miệng, ngay cả Hoàng Bội và Trường Sinh cũng quên cả sợ hãi, mỗi người phảng phất như gặp quỷ trừng mắt nhìn hắn. Cỡ chừng 5 phút, Tiểu Khai mới gian nan vươn đầu lưỡi, liếm liếm môi khô, ha ha nói, Thiên Lộc, ngươi xác định ngươi là tán tiên, không phải tà tu. Thiên Lộc vô cùng buồn bực lắc đầu, đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên nghe được cách đó không xa có một thanh âm khiếp xanh xanh nói, sư phó, ngài đây là. Mọi người quay đầu lại, thì nhìn thấy được Tư Mã Thính Tuyết. Tuyết Phong hiển nhiên là bị Thiên Lộc làm cho sợ tới mức không nhỏ. Giờ phút này trước mặt những người này đều là kẻ đối đầu, hơn nữa mỗi người đều lợi hại hơn so với hắn. Hắn thân là có cảm giác của nhân loại không chút an toàn, bỗng nhiên nhìn thấy Tư Mã Thính Tuyết, mặc dù trong lòng biết rõ đó là một phế vật, nhưng bỗng nhiên có chút ít hưng phấn, phảng phất như tìm được người một nhà, vui vẻ nói: "Thính Tuyết, sao ngươi lại tới đây?" Bộ dáng của Tư Mã Thính Tuyết như nhát gan sợ chuyện, ấp a ấp úng nói: Ta vốn đi theo sư tỷ, đi theo bị lạc, tìm suốt nửa ngày mới tìm đến nơi đây. Sư phó, ngài không sao chớ, bọn họ muốn làm gì? Tuyết Phong ở trước mặt đồ đệ, nhất thời khôi phục khí chất ôn văn nhã lễ, mỉm cười nói: Ta đương nhiên không có việc gì, ngươi đi tới, đến sau lưng ta, khó cho ngươi vẫn quan tâm cho sự an toàn của sư phó. Ta từ nay về sau sẽ không đối đãi tệ với ngươi đâu. Tư Mã Thính Tuyết, ai, một tiếng, trái lại tiêu sái đi ra phía sau hắn. Tuyết Phong ngẩng đầu nhìn Tiểu Khai nói, tốt lắm, cứ theo ý các ngươi làm đi. Ngươi phải cho Trường Sinh và Hoàng Bội phát ra lời thề, không được đem chuyện hôm nay tiết lộ cho người khác, cũng không được tìm ta trả thù, chuyện hôm nay như vậy là xong. Tiểu Khai quay đầu nhìn Trường Sinh nhìn Hoàng Bội. Hoàng Bội gắt gao dương mắt nhìn Tiểu Khai, trong mắt đều là lửa giận, chừng hồi lâu mới cắn răng nói, ai giúp ta giết Tuyết Phong, ta gả cho hắn. Tiểu Khai rất là đau đầu, nói, ngươi cũng không phải không biết, Tuyết Phong. Không cần nhiều lời. Hoàng Bội ngắt lời Tiểu Khai, ngươi không phải là tiết. Mà nơi trái tim Tuyết Phong, lại cắm một thanh bảo kiếm sáng lạ, kiếm kia từ sau lưng đâm tới, theo ngực lộ ra. Miệng vết thương máu tươi phun ra như suối. Trời ạ! Tiểu Khai chỉ cảm thấy kinh ngạc lạnh mình, lớn tiếng nói, sao lại thế này? Tuyết Phong liên tục ho ra máu, cả giận nói, Thính Tuyết! Khái khái! Ngươi dám đánh lén ta! Tư Mã Thính Tuyết nằm trên mặt đất, thần tình máu tươi, kiệt lực giơ đầu lên, vẻ mặt dữ tợn lại hung ác, giãy giụa nói, Sư tỷ, ngươi nói, ai giết Tuyết Phong, ngươi liền gả cho hắn. Có giữ lời không? Hoàng Bội hít sâu một hơi, nói. Hoàng Bội ta luôn luôn nói chuyện giữ lời. Ngươi đã giết Tuyết Phong, ta sẽ gả cho ngươi. Nếu ngươi đã chết, ta sẽ thủ tiết cho ngươi. Tư Mã Thính Tuyết thần tình đều là nụ cười. Si ngốc nhìn nàng liếc mắt, rồi lại nhắm mắt, nằm dài trên mặt đất, không chút động tĩnh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. truyenaudiomoi.com. Chương 137, Vạn Hồ Hướng Tông. Ngực của Tuyết Phong đau đớn vô cùng, trái tim đã bị một kiếm kia hoàn toàn xỏ xuyên qua, vết thương chí mệnh như vậy, cho dù hắn là người tu chân cũng không cách kháng cự. Giờ khắc này, hắn cảm thấy công pháp nguyên khí toàn thân đều theo máu tươi chậm rãi lưu thất đi ra, trong phút chốc vô hạn mờ mịt, chuyện cũ trước kia đều tràn tới, thực như giấc mộng nam kha. Cả đời hắn cơ hồ tính toán kiến thức qua vô số cao thủ, không nghĩ tới cuối cùng bị một kiếm chí mạng này, cư nhiên đến từ một người, một tên phế vật mà mình chưa từng đề phòng qua, một người, một phàm phu tục tử mà căn bản là ngay cả cánh cửa tu chân còn chưa từng nhập vào. Mà thanh danh hách hách của phái Nga Mi, không ngờ lại không sánh được một lời hứa của một nữ nhân, châm chọc nhất cũng là nữ nhân này chính là con ruột của chính mình. Ta sẽ chết sao? Khí lực toàn thân của Tuyết Phong đều nhanh chóng biến mất, có lẽ một giây tiếp theo, hắn sẽ vĩnh viễn nhắm mắt lại. Nhưng đúng lúc này, Thiên Lộc nhanh nhẹn hỏi Tiểu Khai một câu, ngươi muốn cứu hắn hay không? Muốn, đương nhiên muốn. Tiểu Khai vốn đã tuyệt vọng rồi, nghe hắn vừa hỏi nhất thời tinh thần đại chấn, nhanh, không tiếc hết thảy mọi giá cũng phải cứu hắn trở về. Thiên Lộc cười nói, chuyện này không khó, ngươi chờ. Hắn bay đến bên người Tuyết Phong, tay phủ lên ngực hắn, hào quang bảy màu quen thuộc lóng lánh tuôn ra, hào quang càng ngày càng đậm, qua vài phút, đã hoàn toàn bao vây hai người. Trường Sinh ngơ ngác nhìn hồi lâu, bỗng nhiên cười ha ha, hứa ơ chân múa tay nói, Hoàng cô nương, Hoàng tiên tử, ngươi không cần gả cho hắn nữa, ngươi có thể gả cho ta rồi, bởi vì Tuyết Phong còn chưa có chết. Đúng vậy, trong màn hào quang bảy màu kia, Tuyết Phong đã chậm rãi ngồi dậy, không thể tin nhìn ngực của mình, mờ mịt nói, ta còn sống hay sao? Thiên Lộc cười nói, ta muốn ngươi chết, ngươi phải chết, ta muốn ngươi sống, ngươi đừng nghĩ chết,

Tiểu Khai hỏi. Không ý kiến. Tuyết Phong lập tức lắc đầu. Giấc mộng bình sinh của ta chính là thiên đạo. Hôm nay thiên đạo có hy vọng, còn Vương Vấn Chi những ân oán trần thế này. Bạn đang đọc, tốt lắm. Tiểu Khai đem kim quang đỉnh giao cho Điền Tử Câm. Ngươi đi tới Nga Mi, nói là ta muốn ngươi trả lại nó cho Hoàng cô nương. Điền Tử Câm gật gật đầu, xoay người đi. Lúc này Tiểu Khai mới thò tay vào lồng ngực xuất ra Vô Tử Thiên Thư, vỗ vỗ cười nói, Tiểu Quan, đi ra. Vô Tử Thiên Thư xẹt qua một đạo kim quang nhàn nhà, Tiểu Quan lập tức xuất hiện trước mặt mọi người, ngẩng đầu nói, Khai ca, chuyện gì? Tiểu Quan dù sao cũng là vạn yêu vương trong truyền thuyết, lần này xuất hiện, mặc dù Thiên Vương không phải lần đầu tiên nhìn thấy, vẫn đang sợ tới mức lập tức, phát thông, quỳ xuống. Tiểu Khai cười nói, các ngươi đều đứng lên, chúng yêu ngươi xem ta nhìn ngươi, lúc này mới kinh nghi không chừng đứng dậy, Thiên Vương run giọng nói, trưởng môn, ngươi đây là, Tiểu Khai không đáp, quay đầu nhìn Tiểu Quan cười nói, ca ca của ngươi bây giờ là trưởng môn Linh Sơn Phái, ngươi đã là sư thúc của Linh Sơn Phái, mấy yêu quái này là đệ tử của Linh Sơn Phái chúng ta, ngươi không phải nên tỏ vẻ một chút đi. Tiểu Khai nhất thời cười ha ha, Khai ca, không cần phải quanh co lòng vòng, ca hát. Sư phó tu chân là tán tiên, sư phó tu ma là ma vương, vị Linh Sơn trưởng môn, đã thật sự rất biêu hán a. Giờ phút này, Hồ Vân Vũ đã mang theo đám hồ ly lớn nhỏ đi tới. Tiểu Khai phân phó mọi người xong, mang theo đám hồ ly đi vào thạch động, thuận tay dặn Thiên Lộc hạ một cấm chế phong bế miệng động. Một đường đi thẳng vào trong. Gương mặt Hồ Vân Vũ có chút hồng lên, trần trờ nói, trưởng môn, ngươi đang muốn đi luyện thiên hạ đệ nhất tu chân đại pháp sao? Tiểu Khai gật đầu nói, đúng vậy. Hồ Vân Vũ nói, ý tứ của trưởng môn là muốn toàn thể hồ tộc chúng ta hiệp trợ trưởng môn luyện công sao? Tiểu Khai lúc này mới hiểu được, cười nói, các ngươi yên tâm, tự nhiên có người hiệp trở ta luyện công, ta bây giờ mang bọn ngươi đi luyện vạn hồ hướng tông. Hồ Vân Vũ lúc này mới yên lòng, vẻ mặt trên mặt có chút ngại ngùng nói, trưởng môn, kỳ thật cho dù trưởng môn muốn chúng ta hiệp trợ, cũng là đương nhiên, ta vừa mới. Hắc hắc, chỉ là hỏi một chút thôi. Tiểu Khai cười cười, dừng lại một hồi, bỗng nhiên nói, nghe nói ngươi cùng Thiên Vương rất tốt phải không? Hồ Vân Vũ nhất thời trong tâm đại loạn, tay chân lúng túng, ấp úng nói, trưởng môn, ngươi là cứu tinh của cả yêu tộc chúng ta. Ta còn hiểu được chuyện nào nặng nhẹ nhanh chậm a? Tiểu Khai nhất thời cười ha ha, bước đi nhanh phía trước, lớn tiếng nói, đừng suy nghĩ nhiều nữa, muốn luyện vạn hồ hướng tông, cũng đi theo ta đến đây đi. Đợi đến một nơi rộng rãi, Tiểu Khai mệnh lệnh cho cả hồ tộc vây thành một vòng tròn ngồi xuống, xuất ra Vô Tử Thiên Thư, trịnh trọng đặt vào giữa, mở ra trang thứ ba, lộ ra bốn chữ màu vàng nhạt Diệt Thế Chi Môn. Phần đông đám hồ ly không dám thở mạnh, mỗi cặp mắt đều lộ vẻ tò mò. Trong khoảng thời gian gần đây, Vô Tử Thiên Thư bốn chữ thật sự rất nổi danh, ngay cả yêu quái cũng quen tai nghe nói. Mà bây giờ các nàng ngay tại chỗ nhìn thấy đúng là Vô Tử Thiên Thư, là một trong những bộ phận thần bí nhất. Tiểu Khai mệnh lệnh cho đám hồ ly cùng nắm tay nhau, cuối cùng mình lại giữ chặt hai hồ nữ hai bên, mặc niệm một tiếng đi vào. Sau một khắc, đã mang theo tất cả hồ tộc tiến vào Diệt Thế Chi Môn. Chủ nhân, nơi này chơi vui quá Nga, chúng ta còn không muốn ra ngoài đâu. Sư đệ, ngươi như thế nào đến nhanh vậy? Chúng ta đều chưa chơi cho thỏa đâu. Tiểu Khai ca ca, nhanh, đi tới đây chơi với chúng ta. Ha ha, ca ca, Thiên Lộc ca ca lần này không có tới Nga. Tiểu Khai vừa xuất hiện, đã bị những âm thanh ồn ào đập vào mặt mà đến làm cho đầu óc choáng váng. Hắn dùng sức lắc đầu, đang muốn nói chuyện, chợt nghe Tiểu Tiểu kinh hô một tiếng. Di, các ngươi là ai? Tiểu Khai vội vàng giải thích. Muội muội, đây là bằng hữu ta mang từ bên ngoài đến, chuyên môn tiến vào cùng ngươi chơi đùa đó. Thần sắc của Tiểu Tiểu có chút cổ quái, dò xét từ trên xuống dưới trên người đám hồ ly cả nửa ngày, Bỗng nhiên đôi mày trao lại, ngạc nhiên nói, sao ta cảm thấy các nàng và ca ca không giống nhau? Tiểu Khai cười nói, các nàng là yêu, ta là người, đương nhiên không giống nhau. Không phải. Tiểu Tiểu nói, ta nghĩ thấy trên người các nàng có một loại, một loại hơi thở ta phi thường quen thuộc. Tay nàng hốt nhiên vung lên, trong không khí nhất thời xuất hiện một mảnh hơi nước bảy màu, theo trên đầu đám hồ ly chậm rãi rơi xuống, bị bám một mảnh mùi vị thanh tân, là giống như một trận nước hoa. Hơi nước này dừng trên đầu đám hồ ly, trên người, nhất thời nổi lên nhiều điểm hào quang màu vàng. Tiểu Khai nhìn thấy rất là tò mò, đây là làm gì? Tiểu Tiểu dùng sức vỗ tay, nhất thời mặt mày hớn hở, vui vẻ nói, ca, ngươi xem thấy không, mấy yêu quái này, có quan hệ huyết thống với ta à? Mọi người trợn mắt há hốc mồm. Hồ Vân Vũ đến thẳng giờ khắc này mới phảng phất như nhớ tới cái gì, run giọng nói, trưởng môn, chẳng lẽ nàng đúng là cửu vị thiên hồ? Cửu vị thiên hồ là cái gì? Không có nghe nói qua nha. Tiểu Tiểu trợn to mắt, cười hì hì chạy tới, giữ chặt tay Hồ Vân Vũ, a di, các ngươi đã đến đây, phải ở chơi thêm vài ngày, không cần vội vã đi nga. Nghe được tiếng xưng hô a di gì cổ quái này, người khác thì thôi, Tiểu Khai và Khinh Hồng liếc nhau, chỉ cảm thấy đã nổi da gà. Tiểu Khai nói nhanh, các ngươi đem bản bí tịch kia ra, đưa cho nàng xem. Hồ Vân Vũ trong lòng mặc dù tràn đầy nghi vấn, cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng xuất ra một quyển sách không phải giấy cũng không phải vải, quy củ đưa cho Tiểu Tiểu. Trên bìa bản bí tịch kia có bốn chữ to hình thù kỳ lạ quái trạng, phảng phất như có sự vặn vẹo biến hóa. Tiểu Khai cẩn thận thu lấy, quả thật không nhận thức được một chữ nào, nhưng Tiểu Tiểu chỉ liếc mắt đã cười nói, di, Vạn Hồ Hướng Tông, tên này thật dễ nghe. Có thể đọc ra bốn chữ Vạn Hồ Hướng Tông, hiển nhiên là đã nhận ra mấy chữ này, chúng hồ ly hưng phấn cực kỳ, cùng kêu lên hoan hô. Tiểu Tiểu mở bí tịch, qua loa lật xem vài trang, hứng thú trong mắt càng ngày càng đậm, hốt nhiên gấp sách lại, nói, trận pháp này, giống như rất là thú vị a. Tiểu Khai cười nói, có thú vị, ngươi cùng các nàng khởi luyện đi, bây giờ ta phải luyện công rồi. Tiểu Tiểu ngạc nhiên nói, ca ca, ngươi muốn luyện cái gì công? Tiểu Khai nhìn không được xem xét năm cô gái bên cạnh, trên mặt năm cô gái đều có chút đỏ hồng. Tiểu Khai hắc hắc cười nói, ngươi còn nhỏ, có một số việc không thích hợp nói cho ngươi. Tóm lại, an bài cho ta một địa phương bí mật, ta cần phải cùng vài vị tỷ tỷ của ngươi đi luyện công. Tiểu Tiểu nói, không tê. Con mắt của Tiểu Tiểu chuyển vòng vo, vươn tay lăng không vẽ ra. Trong hư không bỗng nhiên xuất hiện một cánh cửa kia cách mặt đất nửa thước. Bốn phía không có biên duyên, Tiểu Tiểu cười nói, ca ca, ta bố trí cho các ngươi một lâm giới không gian này chỉ có thể mở ra bên trong, bên ngoài không lối vào, các ngươi vào đi thôi. Tiểu Khai biết nàng là sáng thế giả, đối với những năng lực ngạc nhiên cổ quái của nàng cũng không chút kinh ngạc, gật gật đầu, thật yên tâm đi vào. Tiểu Hân và Hiểu Nguyệt không chút do dự cũng đi vào theo. Khinh Hồng nhìn Ngưng Hương, nói, sư tỷ, chúng ta cũng vào đi thôi. Ngưng Hương do dự nửa giây, mới gật đầu nói, được. Tiểu Tiểu nhìn thấy Tiêu Vận đứng ở một bên động cũng không động, nhìn không được nói, Tiêu Vận tỷ tỷ, ngươi không luyện công sao? Thần sắc Tiêu Vận có chút cô đơn, cười nói, ta không đi đâu, ngươi đóng cửa đi. Tiểu Tiểu, nga, một tiếng, tay phất một cái, cánh cửa kia liền ẩn mất vào trong hư không. Lâm giới không gian, kỳ thật cùng chữ vật ngọc giản không gian không khác biệt lắm, đơn giản là dùng lực lượng cách đoạn phong bế một không gian khác. Bất quá chữ vật ngọc giản của người tu chân bình thường chỉ có mấy bình phương, mà Tiểu Tiểu tiện tay làm ra không gian này, ít nhất cũng có hơn 100 bình phương. Xuất hiện trước mặt Tiểu Khai và bốn cô gái chính là một gian phòng lớn mỹ luân mỹ hoán. Tiểu Khai đẩy cửa mà vào, bên trong trống trơn lãng đãng, cái gì cũng không có. Hắn nhìn không được trách oán, lẽ ra nên có một cái giường lớn a. Lời mới nói xong, trong phòng đột nhiên sáng ngời, hé ra một cái giường lớn chiếm đến nửa gian phòng.